Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, nhân vật nào? Lý Mục trong lòng hơi động, cái này mật thất, tốt nhất không nên để nhiều lắm những người khác biết cho thỏa đáng. Liền hắn theo bậc thang, chủ động đi ra, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, tiểu tăng lễ độ. Hắn đơn trưởng ở trước ngực, từng bước theo bậc thang, đi ra mật thất, người nào, dừng lại, đứng tại chỗ, không được nhúc nhích, từng hàng đau thương trong nháy mắt nhắm ngay Lý Mục, mười mấy vị trong tay bưng nỏ mũi tên binh vệ, cũng đem vật cầm trong tay nỏ mũi tên đều nhắm ngay Lý Mục. Liền chờ thủ trưởng ra lệnh một tiếng. Liền muốn đem cái này đột nhiên từ trong mật thất đi ra tiểu hòa thượng. Bắn thành một cái tổ ong vò vẽ. Ngươi là ai? Một người mặc bát phẩm võ quán khôi giáp người trung niên. Hẳn là đầu mục, nhìn chằm chằm Lý Mục. Thanh sắc câu lệ nói. Lý Mục nói, lẽ nào các vị không nhìn ra được sao? Ta là một người xuất gia. Người xuất gia, người trung niên kia cười gằn. Người xuất gia tại sao lại lúc nửa đêm xuất hiện ở đây trong trang viên? Mã Tam đám người có phải là bị ngươi sát hại? Không phải a, có một cô gái mặc áo trắng giết người nơi này, tiểu tăng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lý Mục vịnh này Phật hiệu, một mặt cực kỳ tiếc nuối dáng vẻ nói, kỳ thực tiểu tăng tới nơi này vốn là siêu độ bọn họ. Đáng tiếc đã chậm một bước, không có đến kịp, nếu cô gái mặc áo trắng cách trước khi đi, vẫn chưa yêu cầu hắn bảo mật, nghĩ đến là căn bản không sợ quan phủ điều tra, vì lẽ đó Lý Mục không có thánh mẫu đến thay cô gái mặc áo trắng vác mức độ. Thế nhưng, hắn cũng không có che giấu tự mình tiến tới đến sơn trang này mục đích. Hoa, người xuất gia đúng là không nói dối a. Ta làm xong rồi, Lý Mục ở trong lòng ca ngợi chính mình. Người trung niên ngẩn người. Hắn vốn cho là, cái này tiểu hòa thượng nhất định sẽ tên miệng phủ nhận. Dù sao đế quốc luật pháp, giết người nhưng là tội lớn. Không có nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng, dĩ nhiên không dựa theo lẽ thường xuất bài. Tuy rằng phủ nhận người là hắn giết, nhưng cũng biểu thị chính mình cũng là đến giết người. Này để người trung niên trong đầu nhất thời không có quay lại. Hừ, người quả nhiên là ngươi giết. Người xuất gia không thôi lòng dạ từ bi. Dĩ nhiên giết người sát hại tính mệnh. Thật sự là tội ác tày trời. Người trung niên phục hồi tinh thần lại. Hừ lạnh nói, bản quan Bình An trấn trưởng trấn Tống Nghị. Tiểu hòa thượng, ngươi là muốn bó tay chịu trói. Vẫn là muốn bản quan hạ lệnh động võ bắt ngươi. A Liệt, Lý Mục ngẩn ngơ. Này này này, ngươi có hay không có cẩn thận nghe lời của ta a? Ta tất cả nói người không phải ta giết. Từ đâu tới quả nhiên a? Bây giờ đế quốc quan chức đều là như thế qua loa sao? Nói như vậy, ngươi chính là Bình An trấn trưởng trấn. Lý Mục tầm mắt không khỏi ở người trung niên này trấn trưởng trên người. Cẩn thận dừng lại một trận, thái bà đã nói, vị này tống trấn trưởng là gần 1-2 năm mới tới, mà cũng chính là vị này tống trấn trưởng đến rồi phía sau. Lưu manh Mã Tam một đám người, mới chậm rãi địa phát tài, dân trong trấn đều ở sau lưng nghị luận, Mã Tam sở dĩ có thể lớn lối như thế, cũng là bởi vì tống trấn trưởng cho hắn chỗ dựa. Nếu quả như thật là nếu như vậy, kia tống trấn trưởng hẳn phải biết mật thất tồn tại, thậm chí biết mật thất bên trong đều có vật gì. Lý Mục muốn tra hàng thiên khí lịch sử cùng tam tích, có lẽ nên tại vị này tống trấn trưởng trên người làm văn. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ chút nào, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, mà là một bộ không cách nào cầu đồng thần thái. Nói, hóa ra là tống trấn trưởng ở trước mặt, này thì càng tốt nói rồi. Mã Tam đám người, làm hại trong thôn, mưu tài hại mệnh, thảo gian nhân mạng, chính là tội không thể tha hạng người. Phật tổ từ bi, coi như là tiểu tăng siêu độ bọn họ, chính là thuận lợi thiên lý việc. Tại sao tội lỗi? Một bên mấy cái binh vệ tiểu đều nghe không nổi nữa. Hai người kia đối thoại, hoàn toàn liền không ở một cái đốt a, đều là từ chiếu cố tự nói sao? Hơn nữa, làm sao nghe được nghe? Cái này tiểu hòa thượng so với chấn trưởng đại nhân còn muốn cãi chày cãi cối a. Hừ, vô cùng dẻo miệng, tùy ngươi định phá ngày đi. Đế quốc luật pháp chính là kẻ giết người phải chết. Người đâu, cho ta đưa hắn còng. Trung niên trưởng trấn Tống Nghị vung tay lên, vẻ mặt lạnh như băng nói, hắn cùng với Mã Tam có một ít giao dịch, không chịu nổi quang, vì lẽ đó trong lòng lo lắng, cũng không chuẩn bị cùng cái này tiểu hòa thượng phân rõ những này. Trước tiên nắm lại nói, sau lưng binh vệ, trong tay mang theo tinh cương tinh thiết xiềng xích, tới liền muốn hướng về Lý Mục Cổ bên trong bộ. Ha ha, Tống đại nhân, chỉ sợ là hôm nay ngươi bắt không được ta. Lý Mục cũng không né tránh, tùy ý hắn thép xích sắt xiềng xích bộ ở trên cổ của mình, cười nói, hậu quả này chỉ sợ là ngươi không gánh vác được. Ha ha, chuyện cười, bản quan bắt một cái giết gần trăm người điên cuồng giết người, chính là làm theo việc công chấp pháp, có hậu quả gì không? Là ta không gánh nổi. Ngươi một người xuất gia còn dám uy hiếp bản quan, thực sự là chữ tử cũng không biết viết như thế nào. Trưởng trấn Tống Nghị một mặt châm biếm địa đạo, hắn lại không có chú ý tới Lý Mục tự xưng đã từ nhỏ tăng đã biến thành ta. Lý Mục chỉ là cười cợt, không nói lời nào. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân, sau đó thì nhìn một cái binh vệ đều đầu bộ dáng giáp sĩ bước nhanh địa đi tới, ở Tống Nghị bên tai thấp giọng nói rồi mấy câu gì. Tống Nghị lập tức sắc mặt đại biến, hắn cũng không đoái hoài tới bắt lấy Lý Mục, mà là lập tức xoay người liền hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Lý Mục rõ ràng trong lòng không nói gì, kiên nhẫn chờ, chẳng được bao lâu thì nhìn trước còn nghĩa chính từ nghiêm trấn trưởng đại nhân, một bộ dáng vẻ nịnh hót, dẫn một cái chu màu đen tám tầng bốc liền chậm rãi đã trở về. Đến rồi trong đại sảnh, cái bộ dáng này quả thực giống như là một con ở chủ nhân trước mặt vẫy đuôi chó giữ nhà như thế. Không nghĩ tới Trịnh tiên sinh dĩ nhiên cũng đến rồi ta Bình An trấn, thật sự là làm chúng ta cái này địa phương nhỏ rồng đến nhà tôm a. Tống Nghị lớn tiếng mà nói, ân, tôn trấn trưởng có lòng. Tám đài bên trong kiệu truyền ra Trịnh Tồn Kiếm thanh âm. Lý Mục khà khà vui một chút, hắc tâm tú tài, danh hiệu ở Trường An phủ các cấp trong quan viên, đúng là như sấm bên tai a. Lần này hắn đem người này vẫn luôn mang tại người một bên, có thể coi là mang đúng rồi. Ít nhất những này tạp thất tạp bát sự tình cũng có thể từ cái này hắc tâm ra hỏa tới xử lý, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tống trấn trưởng, vị này sằng bậy đại sư chính là chi phủ đại nhân trong phủ quý khách, mặc dù là chi phủ đại nhân thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Không biết tống trấn trưởng vì sao phải sắp loạn đến đại sư khóa lại a. Ngoặc kép, hắc tâm tú tài, Trịnh Tồn Kiếm thanh âm từ bên trong kiệu mặt truyền tới, hắn bị Lý Mục cắt đứt chân, vẫn chưa hoàn toàn dài tốt, cưỡi ngựa có thể bước đi nhưng thì không được, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi kiệu đến. Thuyết pháp như vậy cũng là trước kia ở trong khách sạn thời điểm Lý Mục thương lượng với hắn tốt đẹp. Tống Nghị vừa nghe, mồ hôi lạnh quét đất một hồi liền chảy xuống. Chi phủ đại nhân quý khách, không trách cái này tiểu hòa thượng khẩu khí như thế lớn, nguyên lai còn có tầng quan hệ này. Lần này thật là đã gây họa. Tống Nghị cực kỳ ai oán địa nhìn về phía Lý Mục, lòng nói, ngươi có lớn như vậy lai lịch, Đúng là sớm nói a, này không phải cố ý chờ ta đi phạm sai lầm mà. Lý Mục sắc mặt cười hì hì, ánh mắt nghênh đón, lão tử coi như là sớm nói rồi, ngươi có tin hay không? Còn không mau cho sằng bậy đại sư triệt hồi xiềng xích. Ngoặc kép, Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm mở miệng dục, trong lòng hắn cũng gấp a, chỉ lo trêu đến Lý Mục bất mãn tức giận, chân của mình chỉ sợ là lại muốn đoạn một lần. Tống Nghị không dám thất lễ, tự mình lên trước, phải cho Lý Mục buông ra xiềng xích. Lý Mục cười lùi lại phía sau, nói: "Tống đại nhân, này xiềng xích mang theo đi rất dễ dàng, muốn triệt hồi có thể liền có chút khó khăn." Tống Nghị sắc mặt cứng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mẹ kiếp, này tiểu hòa thượng làm sao cũng khó dây dưa như vậy, như là quan trường kẻ ra đời như thế. Trịnh tiên sinh, chuyện này, Tống Nghị quay đầu lại nhìn về phía cỗ kiệu, bên trong kiệu truyền ra, Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm độc hữu chính là âm u thanh âm lãnh khốc. Nói, Tống Trấn Trưởng, ngươi tự xem làm đi, nếu như sằng bậy đại sư không hài lòng, ngươi cái này quan, là khẳng định không làm được. Còn những thứ khác, khà khà, những thứ khác, còn có cái gì? Đương nhiên là mệnh a, nghĩa bóng, mạng ngươi còn có thể giữ được hay không? Cũng không nhất định. Tống Nghị lần này, trong lòng mới thật sự sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng ở chi phủ đại nhân trong lòng địa vị, dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này. Nghe ngữ khí, liền đại danh đỉnh đỉnh Trịnh tiên sinh trong giọng nói, đều cực kỳ kiêng kỵ. Mình rốt cuộc là chọc phải dạng gì một vị chân Phật a? Chuyện này, sằng bậy đại sư, ta, Tống Nghị lần thứ hai quay đầu lại, nhìn về phía Lý Mục, đều nhanh khóc lên. Chuyện này quả thật là tai họa bất ngờ. Cầu khẩn nói, hạ quan có mắt không nhìn được Thái Bạch Sơn. Đại sư người xuất ra lòng dạ từ bi, xin buông xuống quan một cái lối thoát. Mặc kệ đại sư có bất kỳ yêu cầu gì, hạ quan đều nhất định thỏa mãn. Lý Mục cười hì hì nói, Tống Trấn Trưởng, ngươi chỉ cần đàng hoàng trả lời ta mấy vấn đề là được rồi, như là đáp án để ta thỏa mãn, ta không biết truy cứu nữa ngươi. Tống Nghị gật đầu dường như giã tỏi, tốt, cái kia ngươi đi theo ta. Lý Mục xoay người, hướng về ghế dựa lớn ở dưới trong mật thất đi đến. Tống Nghị thấp thỏm trong lòng, nơm nớp lo sợ, do dự một chút, đi theo. Trong đại sảnh, hỏa đem bùm bùm phát sinh tiếng vang, binh vệ nhóm cũng không dám mở miệng. Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm đại danh, mặc dù là bọn họ, cũng đều là nghe nói qua, đơn giản là có thể dừng tiểu nhi ban đêm khóc. Cùng nhân vật như vậy cùng nhau, cho dù là cách cỡ kiểu, đều để cho bọn họ có một loại xoay người bỏ chạy kích động. Thời gian trôi qua, khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục phía trước, Tống Nghị ở phía sau, hai người từ mật thất bên trong đi ra. Tống Nghị trên mặt có một loại ăn con chuột chết như thế vẻ mặt, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng được đi xuống đất lưu, lảo đảo hồn bay phách lạc. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, không cách nào suy đoán Lý Mục đến cùng nói gì với hắn, mà Lý Mục thì lại là một bộ vẻ suy tư. Trịnh tiên sinh, Lý Mục mở miệng nói, phía dưới mật thất bên trong ta tồn một vài thứ, ngươi cùng Tống đại nhân thương lượng với nhau cái biện pháp đi ra, giúp ta đưa đến Thái Bạch huyện thành đi thôi. Hành động phải nhanh, sự tình muốn bí mật, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào, hiểu chưa? Sằng bậy đại sư xin yên tâm. Trịnh Tôn Kiếm vội vã mở miệng, bảo đảm nói, chỉ cần là đại sư đồ vật, cho dù là một hạt tro bụi, cũng sẽ không bỏ sót, nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày, hoàn toàn đưa đến Thái Bạch huyện đi. Thông thường mà nói, mật thất bên trong có thể có vật gì, không ngoài là này đám lưu manh cướp đoạt tồn trữ kim ngân tài bảo các loại đồ vật. Lý Mục gật gật đầu. Ở đây chuyện còn lại, liền do Tống đại nhân xử lý đi. Hắn xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Trịnh Tồn Kiếm cũng không dám thất lễ. Lập tức để kiệu phu dơ lên cỗ kiệu. Đi theo, thấy cảnh này, Tống Nghị trong lòng lại run run một hồi. Cái này sằng bậy đại sư, rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Dĩ nhiên để Hắc Tâm Tú Tài, loại này tồn tại, đều như người hầu giống như tùy tùng. Nói gì nghe nấy, làm sao trước đây chưa từng nghe nói này nhân vật có tiếng tăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục